Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, quyết chiến mở ra. Nếu như vậy, ta Đạo Minh cũng cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui. Đánh bạc một cái, Hồng Quân Lão Tổ cũng là rất có quyết đoán nhân vật. Vì lẽ đó, kế phục hy sau khi rất nhanh sẽ tỏ thái độ nói rằng, hắn cũng rõ ràng, vào lúc này, đã không có lựa chọn. Lúc này Đường Mục đã làm ra quyết định, mà Hồng Hoang Lĩnh thực lực, quyết định Đường Mục làm ra quyết định, nếu là bọn họ không muốn chết vong, liền chỉ có thể cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui. Có thể nói, lúc này, Đường Mục cùng Hồng Hoang Lĩnh, chính là dựa vào thế lực khổng lồ cùng thực lực, bắt cóc các đại nhân loại thế lực, không thể không cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui, mà không phải ép buộc các thế lực lớn làm ra quyết định. Kỳ thực lấy Hồng Hoang Lĩnh thực lực, cũng có thể hung hăng ép buộc các thế lực lớn điều động quân đoàn cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng đi thảo phạt trùng sào. Nếu là Hồng Hoang Lĩnh làm như vậy, những thế lực khác cũng là phản kháng không được. Nhưng Đường Mục cũng không có làm như thế, chỉ vì Đường Mục biết chân tâm cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng đi đối phó trùng sào, cùng bị ép đi đối phó trùng sào, hai người khác nhau là rất lớn. Chân tâm đi đối phó trùng sào, bọn họ tự nhiên sẽ ra tay toàn lực, hơn nữa cam tâm tình nguyện là sẽ không tiêu cực lãng công. Nhưng nếu là bị bách ra tay, những thế lực này khó tránh khỏi sẽ ly tâm ân ý. Đến thời điểm nếu là trong lòng sản sinh oán hận, ở thời khắc mấu chốt cản trở, như vậy không chỉ có đối với thảo phạt trùng sào không có trợ giúp, trái lại khả năng sản xuất càng thêm không tốt hậu quả. Hồng Quân Lão Tổ trí tuệ là rất cao, tự nhiên trong nháy mắt đã nghĩ thông chuyện này. Vì lẽ đó, hắn không có lý do gì bất hòa Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui. Theo Hồng Quân Lão Tổ, lấy Hồng Hoang Lĩnh thực lực, triệu tập bọn họ đến thương nghị, đã là rất nể tình. Vào lúc này, nếu là từ chối, vậy thì là quá không biết cân nhắc. Hắn không để ý đại cục, nhân vật như vậy, nếu là hắn là Hồng Hoang Lĩnh, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Vì lẽ đó, Hồng Quân Lão Tổ xem ra, bọn họ là không có lựa chọn, chỉ có thể cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui. Không chỉ bởi vì thời sự cùng tình thế bức bách, càng là nhân vì những thứ khác. Hơn nữa, lấy Hồng Hoang Lĩnh thực lực của bản thân, nếu là đơn độc ra tay, cũng chưa chắc không thể thành công công phá trùng sào. Tuy rằng như vậy thành công xác suất muốn thấp rất nhiều, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Hồng Hoang Lĩnh bản thân liền là mặt thế sau sáng tạo kỳ tích đại danh từ. Nói Hồng Hoang Lĩnh có thể công phá trùng sào, Hồng Quân Lão Tổ cũng ôm ấp rất lớn tự tin. Vì vậy, nếu là Hồng Hoang Lĩnh ra tay, đơn độc ra tay thành công, những kia bất hòa Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui thế lực, đến sau đó rất khả năng bị Hồng Hoang Lĩnh thanh toán. Coi như không bị Hồng Hoang Lĩnh thanh toán, cũng sẽ phải chịu cái khác thế lực chèn ép. Sau đó muốn phát triển lên, sẽ khó khăn tầng tầng. Nếu là thật đối với loại kia cục diện, ở lớn như vậy biến cách thời đại, như vậy thế lực chẳng mấy chốc sẽ sa sút, biến mất. Vì lẽ đó, nói chung một câu nói, cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui, tuy rằng muốn gánh chịu nguy hiểm, nhưng sau đó được chỗ tốt, nhưng là rất nhiều. Nếu là bất hòa Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui, tuy rằng không cần gánh chịu nguy hiểm, nhưng sau đó tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Ta Vũ Đạo Liên Minh nguyện ý cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui. Ta Thương Minh nguyện ý cùng Hồng Hoang Lĩnh cùng tiến cùng lui. Ta Vương Chiêu liên minh nguyện ý cùng Hồng Hoang lĩnh cùng tiến cùng lui. Ngoặc kép chấm chấm. Theo Hồng Quân lão tổ tỏ thái độ, cái kia mấy cái siêu nhiên thế lực liên minh bắt đầu từng cái tỏ thái độ. Những này liên minh có thể trở thành nhân loại siêu nhiên thế lực một trong. Người thống trị đều không phải nhân vật đơn giản, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng tình thế bây giờ. Lúc này, cùng Hồng Hoang lĩnh cùng tiến cùng lui chính là đại thế, là lựa chọn chính xác. Lựa chọn nào khác đều là sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, những này siêu nhiên thế lực sau khi hiểu rõ, căn bản cũng không có một do dự. Những này siêu cấp thế lực tỏ thái độ, thế lực của hắn tự nhiên không có lý do gì từ chối. Liền từng cái đại bên trong tiểu các thế lực lớn bắt đầu từng cái tỏ thái độ, hy vọng có thể ở đường mục lãnh địa Hồng Hoang lĩnh cờ xí phía dưới, đồng thời là nhân loại mưu phúc lợi, đồng thời là nhân loại tương lai phấn đấu, cùng làm một trận đi chung tộc. Theo các thế lực lớn đồng ý đường mục quyết định, liền bọn họ bắt đầu thương nghị xuất binh chi tiết nhỏ. Khi bọn họ thương nghị sau khi hoàn thành, các thế lực lớn bao quát Hồng Hoang lĩnh quân đoàn bắt đầu hướng về Vạn Lý Trường Thành tụ tập. Sau đó chờ đợi đi tới dò đường các đại lính đánh thuê tin tức, làm tốt xuất kích chuẩn bị. Lần này ta treo giải thưởng để các đại đoàn lính đánh thuê tinh anh đi dò đường. Một khi con đường tìm rõ, chúng ta liền bay thẳng đến tốt nhất con đường giết đi. Trực tiếp giết vào chủng tộc xào huyệt, đem chủng tộc diệt vong. Vào lúc ấy, nhân loại chúng ta mới có thể tính mạng với khó. Nhân loại cùng chủng tộc quyết chiến bộ tổng chỉ huy, làm tổng chỉ huy đường mục. Lúc này quay về một bản đồ điện tử nói rằng, này bản đồ điện tử chính là những đội lính đánh thuê kia tiến lên con đường bị chủ thần thiên võng ghi chép, biểu hiện địa đồ, hơn nữa là bất cứ lúc nào canh tân địa đồ. Đồng thời, đường mục có chút tính toán cũng không có nói ra đến. Vậy thì là những lính đánh thuê này đoàn, kỳ thực không chỉ là dò đường tiên phong, càng là hấp dẫn chủng tộc chú ý tiên phong. Bằng không đường mục cũng sẽ không mở ra cao như vậy treo thưởng nhiệm vụ. Đương nhiên, những lính đánh thuê này tự nhiên không biết bọn họ đã bị đường mục cho bán. Lúc này bọn họ tụ tập cùng nhau thương nghị làm sao mới có thể đánh vào chủng tộc thế giới hạt nhân, tìm ra chủng tộc dị biến đầu nguồn vị trí. Chúng ta nên liên hợp chia làm mấy cái quân đoàn, sau đó thống nhất hành động, phân mấy đường đi hướng về chủng tộc thế giới hạt nhân giết đi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiến vào chủng tộc thế giới hạt nhân, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Ngô Khởi nghĩ kế nói rằng, đối với bọn hắn những lính đánh thuê này tới nói, hoàn thành nhiệm vụ mới là hàng đầu. Vì lẽ đó, Ngô Khởi rất nhanh sẽ được rất nhiều đoàn lính đánh thuê chống đỡ. Liền những lính đánh thuê này đoàn bắt đầu chỉnh hợp. Vào lúc này, những lính đánh thuê này đoàn biết, bọn họ nếu là không đoàn kết, rất khả năng xong không được nhiệm vụ. Mà xong không được nhiệm vụ, như vậy liền không lấy được khen thưởng. Đến thời điểm bọn họ này một chuyến liền bạch chạy. Chẳng trách lần này nhiệm vụ treo giải thưởng như thế phong phú. Nhìn dáng dấp ở chỗ này chờ nghị chủng tộc thế giới mạnh mẽ, đối diện vô cùng vô tận chủng tộc công kích, Ngô Khởi chờ người cũng là cảm giác được lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất thời rõ ràng tại sao lần này nhiệm vụ khen thưởng tốt như vậy nguyên nhân. Nhưng lúc này bọn họ đã đỡ lấy nhiệm vụ, tự nhiên không thể lùi bước. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Giết, theo các đại đoàn lính đánh thuê tụ tập, chỉnh hợp sau khi bọn họ chia làm 10 đường đi, hướng về chủng tộc thế giới bên trong hạt nhân giết tới. Nhất thời, chủng xào đều bị đã kinh động, dù sao nhiều như vậy nhân loại đánh tới, dù cho là chủng tộc sản sinh biến cố, bị chuyện gì ngăn cản, vẫn như cụ bản năng cảm giác được nguy cơ, liền, vô số sâu, ở không biết sức mạnh dưới ảnh hưởng tụ tập lên, không ngừng hướng về những lính đánh thuê này đoàn giết đi. Muốn ngăn cản những lính đánh thuê này đoàn đi tới, nhìn dáng dấp, chủng xào nhất định có biến cố lớn, bằng không những con chủng này sẽ không như thế điên cuồng ngăn cản chúng ta đi tới, những con chủng này càng điên cuồng ngăn cản bọn họ đi tới. Những lính đánh thuê này thì càng thêm xác định chúng sao xuất hiện biến cố. Rất khả năng xuất hiện bảo vật, cũng có thể xuất hiện ngoài ý muốn khác. Hết chương.